Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 153. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tàng Ninh ngập ngừng một chú tanh lạnh nhạt nói, chỉ là tiệc cảm ơn mà nhà họ Hạ tổ chức để đáp lễ hợp tác và duy trì quan hệ với những gia tộc giao tình lâu năm thôi. Những người em quen gần như đều sẽ đến. Tàng Ninh ngẩng đầu nhìn anh, thấy vẻ mặt có vẻ bình tĩnh ấy, nhưng đường viền môi lại khẽ siết chặt. Cô nghĩ một lát, rồi gật đầu. Được, ánh mắt anh lóe lên một cách không dễ nhận ra, đường viền môi căng cứng cũng dần thả lỏng, khẽ nhếch lên. Vậy cứ quyết định vậy đi. Xe như thường lệ dừng ở đầu đường gần tập đoàn Nam Thị, Tang Ninh vội vàng mở cửa xe bước xuống. Em đi trước đây, Hạ Tư tự ngồi trong xe, nhìn bóng lưng cô vội vã rời đi rồi mới lấy điện thoại ra, mở lên. Màn hình hiển thị khung chat với anh hai, tin nhắn từ đối phương. Tiệc cuối năm thứ bảy này, bà cũng về đấy, năm nay cậu tham gia đi. Đừng lại chọc giận ba nữa. Tâm trạng Hạ Tư tự vui vẻ gõ chữ. Đi, đối phương trả lời ngay lập tức. Cậu đồng ý nhanh thế không phải đang đùa anh đấy chứ? Hạ Tư tự hơi nhướng mày. Em đùa anh làm gì? Hạ Cần Hành cảm thán đầy an ủi. Em trai cuối cùng cũng biết điều rồi. Vậy nói rồi đấy nhé. Hạ Tư tự cắt điện thoại, lái xe thẳng đến công ty. Tới công ty Huy Diệu. Anh đi thẳng vào thang máy chuyên dụng lên tầng cao nhất, vừa đúng 10 giờ. Chào Hạ Tổng, trợ lý Nghiêm đã đợi sẵn từ lâu, thấy anh đến liền tiến lên đón. Lâm Tổng đã đến, đang đợi ngài ở phòng khách. Ánh mắt Hạ Tư tự lạnh đi vài phần, bước thẳng về phía đó. Anh đẩy cửa bước vào phòng khách, thấy người nhà họ Lâm đều có mặt. Tư tử, Lâm Vân Phi đứng dậy, giọng điệu khách khí. Lâm Thư Nhan cũng đứng dậy theo, sắc mặt còn tái nhợt. Ánh mắt nhìn Hạ Tư Tự đầy dè dặt và sợ hãi. Hạ Tư Tự đi vào, ngồi xuống ghế đơn ở vị trí chủ tọa. Lâm Tổng đến có chuyện gì? Sắc mặt Lâm Vân Phi cũng cứng đờ, hít sâu một hơi. Tôi sẽ không vòng vo, hôm nay đến đây là đặc biệt đưa Thư Nhan tới xin lỗi cậu. Khóe môi Hạ Tư Tự cong lên, trong mắt hiện vẻ giễu cợt. Cô ta có gì mà cần xin lỗi tôi? Sắc mặt Lâm Vân Phi khó coi, trong lòng tức giận. Cậu biết rõ không cần xin lỗi, vậy còn xen vào làm gì, nhưng giờ nhà họ Lâm bị chèn ép đến mức không thở nổi. Ban đầu đấu với nhà họ Bùi thì chưa chắc đã thua, nhưng khi nhà họ Hạ ra mặt chống lưng cho nhà họ Bùi thì nhà họ Lâm chỉ có con đường chết. Giằng co mấy ngày nay, cuối cùng Lâm Vân Phi cũng không chịu nổi, đành đến cầu xin Hạ Tư Tự. Là lỗi của Thư Nhan, cũng là do tôi dạy dỗ không nghiêm. Hôm nay tôi đích thân đưa nó đến là muốn cho cậu một lời giải thích. Từ nay về sau, tôi sẽ cho nó ra nước ngoài, tuyệt đối không cho nó tự ý quay về, cũng sẽ không để nó xuất hiện trước mặt cậu nữa. Mọi chuyện của nhà họ Lâm sẽ không còn liên quan đến nó. Tổn thất của nhà họ Bùi, nhà họ Lâm cũng sẵn sàng bồi thường đầy đủ, tuyệt đối không trốn tránh. Lâm Vân Phi nhìn chằm chằm Hạ Tư Tự, chuyện này có thể cho qua không? Ba, Lâm Thư Nhan mặt mày tái mét, bị đẩy ra nước ngoài, khác gì bị lưu đày. Im miệng. Lâm Vân Phi trừng mắt nhìn cô con gái vô dụng, càng nhìn càng tức. Lâm Thư Nhan ấm ức cắn răng nín lặng. Lâm Vân Phi lại quay sang Hạ Tư Tự, ánh mắt tràn đầy cầu khẩn. Nhà họ Long không thể đắc tội nhà họ Hạ. Dù có mâu thuẫn với nhà họ Bùi cũng chỉ là tổn thất nhỏ, nhưng nếu đắc tội với nhà họ Hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù Hạ Tư Tự nổi tiếng bất cần, làm Hạ Tư Lệnh mấy lần tức giận phát điên, từng tuyên bố muốn từ mặt con trai. Nhưng nhà họ Hạ và nhà họ Lâm là giao hảo lâu đời, Lâm Vân Phi biết rõ, thực chất Hạ Tư Lệnh vẫn cưng chiều đứa con trai út này nhất. Nếu Hạ Tư Tự thật sự quyết xé mặt với nhà họ Lâm, nhà họ Hạ chắc chắn sẽ không tha cho họ. Hạ Tư Tự lạnh lùng ngẩng mắt, chỉ đuổi ra nước ngoài thôi sao? Lâm Vân Phi hít sâu một hơi, vậy cậu muốn thế nào? Cứ nói điều kiện ra. Ánh mắt Hạ Tư Tự sắc lạnh nhìn Lâm Thư Nhan. Chuyện lần trước, phải công khai xin lỗi, nhà họ Lâm tổ chức họp báo, để chính miệng Lâm Thư Nhan kể lại toàn bộ sự việc, xin lỗi trước công chúng, đồng thời xin lỗi những người vô tội bị liên lụy. Sắc mặt Lâm Thư Nhan dần dần trắng bệch tổ chức họp báo, công khai sám hối xin lỗi. Vậy còn mặt mũi của cô thì sao? Lâm Vân Phi cũng đã đấu tranh một lúc. Mở cuộc họp báo này, sau này nhà họ Lâm quả thật không thể ngẩng đầu lên, nhưng đến bước này, ông không có quyền từ chối. Được, Lâm Thư Nhan đứng đó, mắt đỏ ngầu, cơ thể cứng đờ, còn Hạ Tư Tự đã lạnh lùng quay đi không nhìn cô ta. Sau khi cuộc họp báo kết thúc, lập tức đưa cô ta ra nước ngoài, để cô ta biến mất khỏi mắt tôi. Lâm Thư Nhan cảm giác như ngón tay mình đang cắm sâu vào lòng bàn tay, cả người run rẩy. Cô sẽ trở thành con chuột bị đuổi ra khỏi đường, bị vứt đi, chẳng khác gì bị lưu đày. Cô ta run rẩy cất tiếng, không cam lòng. Tư Tự, nhà họ Lâm và nhà họ Hạ là thế giao nhiều năm, anh thật sự định đối xử với tôi như vậy sao? Hạ Tư Tự lạnh nhạt đáp, nếu không phải vì mặt mũi nhà họ Lâm, thì đâu chỉ đơn giản là để cô ra nước ngoài như thế. Lâm Thư Nhan cảm giác cả người mình như bị đóng băng, lạnh lẽo đến tận đáy lòng. Chiều 2 giờ, Từ Diên đột nhiên cầm điện thoại gõ cửa bước vào. Tiểu Nam Tổng, Tang Ninh đang nhìn vào cơ sở dữ liệu trên máy tính, không ngẩng đầu lên. Có chuyện gì vậy? Nhà họ Lâm tổ chức họp báo, chính thức làm rõ và xin lỗi. Tang Ninh ngẩn người một chút, nhận lấy chiếc điện thoại Từ Diên đưa cho. Trên màn hình là cảnh quay trực tiếp, Lâm Thư Nhan mặt mày tiểu tụy đứng trước ống kính, mắt sưng húp, kể lại chi tiết việc cô ta làm, rồi cúi đầu xin lỗi và sám hối. Tôi xin lỗi Nam Tiểu Thư và Bùi Thiếu, là do nhất thời thiếu suy nghĩ, đã làm ra chuyện này, hãm hại họ, suýt nữa khiến họ mất đi danh tiếng và sự nghiệp. Tôi rất hối hận và tôi sẽ phải trả giá cho sự ngông cuồng và thiếu hiểu biết của mình. Bình luận trên màn hình đầy sự mắng chửi, thủ đoạn độc ác như vậy, suýt nữa hủy hoại danh tiếng và sự nghiệp của người khác. Phú Nhị đại quả thật ngang ngược, coi trời bằng vung. Không có đầu óc, dám trêu chọc người thừa kế nhà họ Bùi, giờ thì gặp phải quả đắng rồi, cười chết. Cút đi, Tang Ninh nhìn cảnh quay trực tiếp, vẻ mặt không cảm xúc. Lâm Thư Nhan không hối hận, cô ta chỉ sợ thôi. Từ Diên nói, chuyện này coi như đã kết thúc, giá cổ phiếu của tập đoàn Nam Thị những ngày qua đều đang tăng lên, những hợp đồng trước đó bị hủy đột ngột, giờ các công ty đối tác đã liên hệ lại với chúng ta. Tang Ninh đưa điện thoại lại cho anh ta. Ừ, các công ty mới liên hệ lại thì để quản lý Lâm và quản lý Triệu Thương Thảo kỹ lưỡng, đừng để họ bị lơ là. Vâng, Từ Diên đáp, rồi đột nhiên lại nói thêm một câu. Lần này Lâm Tiểu Thư công khai xin lỗi có phải do Bùi Thiếu đứng sau tác động không? Không phải, vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Ninh ngẩng đầu nhìn anh ta. Còn chuyện gì không? Từ Diên lập tức thu lại lời nói. Không có, tôi đi làm việc đây. Ừ, tại nhà họ Trần. Trần Chỉ Hàm nhìn chằm chằm vào màn hình trực tiếp Lâm Thư Nhan xin lỗi, sắc mặt cứng đờ, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng cô. Lần trước Lâm Thư Nhan bị xử lý thảm hại như vậy, còn cô ta? Cô ta lập tức lắc đầu, không thể nào, nếu có chuyện gì, sao đến giờ họ không động tĩnh gì? Lâm Thư Nhan đúng là quá ngông cuồng, gây ra chuyện lớn như vậy mà cuối cùng suýt nữa hại C, H, E, T nhà họ Lâm. Trần Quốc An lắc đầu, đúng vậy, không biết nhà họ Lâm đã tạo nghiệp gì mà nuôi ra một cô con gái như vậy. Trần Phu Nhân cũng nói theo, Chỉ Hàm, sao mặt con lại khó coi vậy? Trần Phu Nhân bỗng nhiên hỏi, Trần Chỉ Hàm giật mình, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, ngay lập tức lắc đầu. Không, con chỉ hơi khó chịu một chút thôi. Điện thoại của cô đột nhiên reo lên, con ra ngoài nghe điện thoại một chút. Trần Phu Nhân cau mày, Trần Chỉ Hàm bước ra khỏi biệt thự, rồi mới nhấn máy nghe. Có chuyện gì vậy, có tìm ra điều gì không? Đầu dây bên kia là thám tử Tư nói, đã tìm ra hai chuyện. Chuyện gì vậy? Trần Chỉ Hàm thuê thám tử Tư để điều tra nhà họ Nam, chỉ vì muốn tìm ra điều gì đó có thể lợi dụng, nếu không cô không thể yên tâm. Tôi đã tra được bệnh viện trước đây nhà họ Nam sinh con, hồ sơ ghi lại là nhà họ Nam không sinh ra cặp song sinh nữ, chỉ có một cô con gái. Sắc mặt Trần Chỉ Hàm lập tức thay đổi, Nam Tư Nhã và Nam Tang Ninh không phải là song sinh, sau khi Nam Tang Ninh được tìm lại, nhà họ Nam tuyên bố rằng Nam Tang Ninh và Nam Tư Nhã là cặp song sinh, nhưng sau đó có một người bị thất lạc. Nam Đại Tiểu Thư là người được tìm về, cô ấy là thật, còn người kia chắc chắn là giả. Trần Chỉ Hàm ánh mắt sáng lên, nghiến răng. Vậy nhà họ Nam làm giả một người để lừa gạt nhà họ Trần sao? Còn chuyện thứ hai là gì? Nam Đại Tiểu Thư dường như đang hẹn hò với Hạ Tam Thiếu. Cách chương.